Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183. Transformer bên trong mưu đồ. Transformer 1. Một ngụm chọc khí từ vệ tử thanh trong miệng chậm rãi phun ra. Quả nhiên không có sai. Cái này Sam, quả nhiên là vị diện này nhân vật chính. Chỉ ít, tính là nhân loại bên trong nhân vật chính. Về phần cái này Transformer, này thế giới, chỉ sợ không có bao nhiêu người chưa quen thuộc mới lạ. Sam James Whit kỳ lạ. Một cái bình thường mà thiếu niên bình thường. Lại bởi vì trong tay cái này một bộ mắt cảnh. Quấn vào một trận chính nghĩa cùng tà ác thi đấu bác thản tinh nhân trong tranh đấu. Mà cuộc chiến đấu này liên quan đến không chỉ là chính nghĩa Autobot cùng tà ác Decepticon chi chiến, càng là cả nhân loại tương lai. Chỉ vì cuộc chiến đấu này bản chất chính là vì tranh đoạt năng lượng khối Rubik thể, cũng chính là hỏa chủng nguyên, một cái có thể giao phó cơ giới sinh mệnh thể thần bí khối Rubik thể. Một phe là vì hòa bình phái bác ái Autobot. Nhất phương lại là vì bá chủ địa vị phái cuồng chiến Decepticon. Thứ này nếu là bị yêu quý hòa bình Autobot đạt được, đây cũng không tính là xấu sự tình. Thế nhưng là nếu là bị phái cuồng chiến Decepticon đạt được, này thế giới, tất nhiên sẽ bị Decepticon cải biến thành một cái khác thi đấu bác thản tinh cầu. Sau đó liền là nhân loại tận thế. Nghĩ đến đây, vệ tử thanh tâm tư lập tức liền sinh động mà bắt đầu. Cái thế giới này rất nguy hiểm, là, nhưng là còn không đến mức nói nguy hiểm tới trình độ nào. Chỉ ít, so hỏa ảnh thế giới hậu kỳ tới hội đơn giản rất. Mặc kệ là Autobot vẫn là cơ giới thể, bọn họ mặc dù có to lớn thân cao cùng kinh khủng lực phá hoại, vài phút chuông đánh ngã hết thảy cao mở rộng hạ, thế nhưng là từ nguyên tắc bên trong nhìn, cái thế giới này nhiệt hỏa lực vẫn có thể phá vỡ bọn họ máy móc thân thể. Cái này đã nói lên bọn họ lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, mà mình cũng liền hữu cơ hội đánh ngã bọn họ. Khác nói hay không, liền vẻn vẹn mình nhanh nhẹn cùng năng lực phi hành cũng đủ để mài chết bọn họ. Với lại mình còn có các loại phạm vi khá rộng nhẫn thuật. Đã mình có năng lực này, với lại tới này thế giới, mình chung quy không thể chỉ là khi một cái khách qua đường đơn giản như vậy a. Tranh đoạt cơ duyên, chỉ có tranh đoạt cơ duyên mới sẽ trưởng thành. Cái này chỉ sợ cũng là tùy ý môn xảy ra hiện tại sinh mệnh mình bên trong bản chất. Mà cái này Transformer bên trong nhất đại cơ duyên không ai qua được liền là hỏa chủng nguyên. Một cái có thể giao phó cơ giới sinh mệnh thể hỏa chủng nguyên. Đây đối với bây giờ mình tới nói, mặc dù còn tính là tương đối nguy hiểm. Dù sao, mình còn không cách nào khống chế hắn. Nếu là ở hiện thực xã hội gây rối ra một ít chuyện, tuyệt đối sẽ chọc cho bên trên vô số phiền phức. Thế nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời. Mình có phong ấn thuật, coi như tạm thời không thể dùng, cũng có thể trước đem nó phong ấn. Sau đó, chậm rãi nghiên cứu không phải sao? Giờ khắc này, vệ tử thanh xác định mình ở cái thế giới này mưu đồ. Vậy xác định mình muốn đi bộ. Nghĩ tới đây, nhìn xem trên đài đăng tại lửa nóng chào hàng mình những năm này thay mặt cảm giác vật phẩm Sam. Ánh mắt lập tức trở nên có chút lửa nóng bắt đầu. Chỉ là so với vệ tử thanh lửa nóng, phía dưới một đám học sinh lại là từng cái cười lên. Đối bọn họ tới nói, những vật này, đơn giản liền là tại vứt bỏ tại trên đường lớn, đều không có hắn hỏi thăm đồ vật, mà cũng chính là tại cái này tiếng cười nhạo bên trong. Cái này một bài giảng, vậy kết thúc, Sam khắp khuôn mặt là thất lạc thần sắc, chào hàng cái này chút mình tăng tổ phụ đồ vật, kỳ thật càng nhiều là vì đụng đủ tài chính, từ đó đạt tới cùng phụ thân giao dịch, đi mua một cỗ thuộc về mình xe. Chỉ là bây giờ xem ra, cùng phụ thân ước định, còn xa xa không cách nào đạt tới a. Nghĩ tới đây, nhìn xem rời đi đồng học, Sam ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Hắn cùng phụ thân ước định, thế nhưng là còn có học cóc đa đến a các loại điều kiện đâu. Vệ lão sư, Ngài nhìn ta cái này ngành học, ta có phải hay không có thể? Sam có chút chờ mong nhìn xem vệ tử thanh, hy vọng từ trong miệng hắn nghe được a các loại đánh giá. Vệ tử thanh cười cười, đương nhiên biết cái này Sam muốn nói điều gì. Theo đạo lý tới nói, lần này, muốn cho hắn cái a các loại, quả thật có chút khó. Bởi vì hắn chủ yếu là khảo nghiệm thương nghiệp mở rộng phương diện này năng lực. Thế nhưng là cuối cùng lại thất bại, tối đa cũng liền cho cái B, đều là vượt qua lằn danh. Thế nhưng là vệ tử thanh lại không định dạng này, bởi vì lần này Sam nếu là đi mua xe lầu như vậy sẽ tao ngộ đại hoàng phong. Bumblebee, mình tới cũng không muốn phá hư hắn cơ duyên, chỉ là đương nhiên cái này a là không có vấn đề. Bất quá Sam, đã ngươi những vật này muốn bán, như vậy lão sư có phải hay không có thể tìm ngươi mua? Ta ngược lại thật ra coi trọng mấy món không sai đồ vật. Vệ lão sư, ngươi, Sam ngẩn ra, hắn vốn cho là nhiều nhất liền là có thể B, không nghĩ tới lại là A, càng không nghĩ đến, sư phụ của mình, còn muốn tìm mình mua cái này chút phế phẩm, đây là không thể tốt hơn. Phản ứng lại đây lập tức kích động đến vội vàng nói. Đương nhiên, lão sư, không biết ngươi muốn cái gì, ta lập tức cho ngươi. Cái kia đi, ta liền muốn bộ kia mắt kiếng. Ngươi nói một chút bao nhiêu tiền a? Vệ tử thanh mang trên mặt hơi cười, ánh mắt lại là trực tiếp nhìn về phía Sam trong tay mắt cảnh. 100, không, 50 Mỹ kim tốt. Sam ngay cả vội vàng đem mắt cảnh chứa ở trong hộp giao cho vệ tử thanh, sợ hắn sẽ hối hận. Mấy phút đồng hồ sau, vệ tử thanh đứng ở phòng học bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu cái kia chính một mặt hưng phấn ngồi lên lão huýt xe rời đi Sam. Cúi đầu nhìn trong tay con mắt, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Muốn có được hỏa chủng nguyên, tự mình một người là không chiếm được. Cứ việc, tự mình biết cái này hỏa chủng nguyên ở nơi nào. Thế nhưng là hắn nhưng là nhớ kỹ, cái này hỏa chủng nguyên rớt xuống đất cầu thời điểm, thế nhưng là to lớn vô cùng. Coi như mình có phong ấn thuật, nhưng là vậy tuyệt đối không cách nào phong ấn khổng lồ như vậy hỏa chủng nguyên. Như vậy thì chỉ có cùng Autobot, cùng Optimus Prime bọn người hợp tác. Chỉ có bọn họ mới có thể để cho hỏa chủng nguyên thu nhỏ. Chủ yếu hơn là Decepticon vậy ở nơi nào? Uy chấn trời thực lực không biết. Thế nhưng là vô số Decepticon, tại mình đạt được hỏa chủng nguyên, tất nhiên hội đối với mình tiến hành vô cùng vô tận đả kích. Mình cuối cùng là một người, tuyệt đối hội thể xác tinh thần mỏi mệt. Như vậy mình liền dùng đến đồng minh. Cái này minh hữu, mặc kệ là Autobot, thậm chí là quân Mỹ, chính mình cũng cần. Dù sao, cái kia hỏa chủng nguyên, thế nhưng là tại quân Mỹ trong tay đâu. Hướng dẫn cầu mình không cần, thế nhưng là Optimus Prime bọn người cần. Nguyên tắc bên trong, bọn họ tìm tới Sam, muốn liền là thứ này. Bây giờ nó trong tay ta, bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải tìm bên trên mình. Cái này hợp tác, hẳn là 10 phần chắc 9 sự tình. Vệ tử thanh cúi đầu hồi tưởng đến nội dung cốt truyện đủ loại hết thảy. Autobot hợp tác, đẹp như vậy quân đâu? Cái thế giới này địch nhân chân chính không phải quân Mỹ, mà là Decepticon. Mình cũng không muốn đến lúc đó cho mình trêu ra một chút phiền toái. Với lại, bọn họ cũng cần quân Mỹ hữu nghị. Chỉ có dạng này, đạt được hỏa chủng nguyên mới có thể thuận lợi. Dựa theo nguyên tắc bên trong nhìn, hôm nay Sam sẽ gặp phải Đại Hoàng Phong, Bumblebee, như vậy đêm qua, Decepticon hẳn là tập kích quân Mỹ tại Kata Tăng Khắc Xâm một chỗ căn cứ đi. Kế tiếp, chính là Kata trên sa mạc, cái kia một đám còn sót lại binh sĩ, cùng Decepticon sai cự nhân chi chiến, muốn thu hoạch được quân Mỹ hữu nghị. Lần này, giống như, chính là một cái cơ hội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.